Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ 42 chương, tiến mộ sau ngày thứ tư, Quý An Hằng một thân chật vật từ mộ chung ra tới. Dùng thuật pháp ẩn thân hình hao phí một chút linh lực trở lại chung cư chung. Lặng yên không một tiếng động vào trong nhà sau, hắn mới phát hiện tự mình trong nhà thế nhưng có người ở. Cái kia lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, nhưng còn không phải là Lạc Hy. Vừa thấy đến Quý An Hằng trở về, Lạc Hy liền đứng lên, ngươi làm cái gì đi, như thế nào như vậy chật vật. Lạc Hy cau mày trên dưới đánh giá một chút Quý An Hằng. Có chút lo lắng lại có chút nói không nên lời ghét bỏ ý vị. Quý An Hằng hồi mộ địa khi xuyên chính là phách màu trắng áo thun cập thiển ra sắc hưu nhàn quần. Mà hiện giờ này một thân đã là dơ bẩn một mảnh. Ngay cả Quý An Hằng kia một đầu thật vất vả lớn lên nhu thuận tóc ngắn, cũng loạn đến giống cái đầu ổ gà. Càng miễn bàn, Quý An Hằng lúc này mặt đều là đông một khối hắc tây một khối bạch. Quý An Hằng tạm thời cũng vô tâm tư để ý tới Lạc Hy. Hắn đã ba ngày nhiều không có rửa mặt không có thức ăn. Nga, cũng coi như là có. Hắn tủ lạnh không được đầy đủ là đóng băng, còn có một chút hàng khô, đáng tiếc thiếu đến đáng thương, kia mấy tiểu cái bánh bột ngô, hắn vốn dĩ chỉ tính toán mua đảm đương buổi chiều trà. Ai ngờ liền thành lương thực chính, đói cực mệt cực dưới tình huống, Quý An Hằng cũng lười đến chú ý quá nhiều, trực tiếp từ túi gấm ngõ ra tủ lạnh, theo sau, hắn không chút khách khí đối với Lạc Hy nói. Ta đi rửa mặt, ngươi giúp ta chỉnh điểm ăn đi, nhớ rõ nhiều chỉnh một ít, ta đã ba ngày chưa từng ăn cơm. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Lạc Hy là cái gì phản ứng, thẳng vào phòng tắm mani ở Quý An Hằng nói đến ba ngày chưa ăn cơm khi. Lạc Hy đồng tử nháy mắt co chặt, sắc mặt cũng lập tức không được tốt xê mon sơ ba ngày không ăn cơm. Là ngại thân thể của mình còn chưa đủ kém không thành. Tuy không biết Quý An Hằng ngủ say bao lâu, cũng không biết hắn này đây cái gì phương thức ngủ say lại là lấy cái gì phương thức tỉnh lại. Bất quá hắn vẫn là sớm liền nhìn ra Quý An Hằng thân thể cũng không như vậy khỏe mạnh. Đặc biệt là dạ dày bộ, dù sao cũng là đã bãi công nhiều năm bộ vị, không dưỡng sao có thể sẽ hảo. Nhưng, xem tình huống này Quý An Hằng căn bản là sẽ không quá để ý thân thể của mình. Hắn cau mày mở ra tủ lạnh, lại bị tủ lạnh quái dị khí vị cấp hơn một chút. Nhịn không được ho nhẹ một tiếng, đãi khí vị tán một ít sau hắn mới thấy rõ ràng. Tủ lạnh bên trong tràn đầy, phần lớn là ăn chín cùng với băng tiên, hơi chút nướng nướng hoặc là nhiệt nhiệt liền có thể ăn cái loại này. Đồ vật không ít, nhưng mà cơ hồ không nhúc nhích quá, tất cả đều hư rớt, là khi ánh mắt ảm ảm. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có không nói cho ta, hắn mấy ngày nay đều làm gì đi, không có người theo tiếng. Lạc Hy cười lạnh, duỗi tay một chảo, tiếp theo nháy mắt dư một liền bị hắn kéo lấy tay. Hiện thân hình, dư vừa hiện hình, mặt khác nhị quỷ tự nhiên cũng liền đi theo hiện hình. Sôi nổi đề phòng nhìn Lạc Hy, các ngươi biết ta sẽ không hại hắn, ta chỉ là muốn biết hắn này ba ngày đi đâu. Đương nhiên, cũng muốn biết vì cái gì hắn sẽ ba ngày chưa ăn cơm mà ni, Lạc Hy thanh âm nhàn nhạt. Dư vừa nhíu mày hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Hy, cũng không trả lời, Hồng Hỉ đem Dư lôi kéo đến chính mình phía sau, cũng không trả lời, chỉ có A Tổng, hắn cảm thấy nếu là không được đến đáp án Lạc Hy đại khái sẽ không bỏ qua. Liền cũng liền nói, A Hằng về nhà, hắn vốn dĩ mang theo cũng đủ đồ ăn. Chỉ là, nhà hắn không có điện, tủ lạnh thông không được điện tự nhiên liền dùng không được. Vì thế bên trong đồ vật liền đều hư rớt ra. Lạc Khi nhìn chằm chằm A Tổng, ánh mắt có chút nguy hiểm mà ni Quý An Hằng từ đâu ra ra. Còn nữa, trừ phi là núi sâu dã lâm, nếu không sao có thể không có điện. Lạc Khi đột nhiên trong lòng vừa động, núi sâu dã lâm. Hắn đột nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, nếu cái kia khả năng tính là thật sự lời nói, kia hắn mấy năm nay vẫn luôn tìm không thấy Quý An Hằng. cũng liền không kỳ quái. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, muốn kiểm chứng cũng chính là mấy ngày sự. Lạc Hy cũng không vì khó này ba con quỷ, ở tủ lạnh khơi mào đồ vật tới. Chỉ là, chọn chọn nhặt nhặt cuối cùng cũng chỉ phát hiện không hư liền một cái chân giò hun khói cùng với một bao cải bẹ, không một đấu gột nên hồ. Cũng may Quý An Hằng trong nhà còn có chút mễ. Lạc Hy nấu thượng cháo, lại đem chân giò hun khói chiên, cải bẹ cũng qua một chút nồi. Chờ hắn lộng xong rồi, Quý An Hằng cũng vừa vặn ra tới. Quý An Hằng là bọc một cái khăn lông ra tới, chỉ trận trọng điểm bộ vị, vừa mới nóng lòng rửa mặt, nhưng thật ra đã quên lấy tắm rửa quần áo. Bất quá hắn cũng không thèm để ý về điểm này tiểu tiết. Tả hữu trong phòng đều là nam môn sơ nhưng mà hắn lại không ở. Hỗn thân trần trụi chỉ bọc một cái khăn lông hắn, ở người có tâm trong mắt quả thực là tú sắc khả san. Trắng nõn non mịn làn da, tinh xảo xương quai xanh, tích thủy tóc ngắn, lười biếng lại tùy tình ánh mắt. Lạc Hy quay đầu đi, xoay người đi phòng bếp lấy bát cơm, trong miệng không quên dặn dò nói, mau đi đem quần áo mặc vào, sau đó ra tới ăn cơm. Ni Quý An Hằng chút nào bất giác có cái gì không đúng. Lên tiếng, đã biết, người nhớ rõ bãi năm phúc bộ đồ ăn, Hồng Hỷ bọn họ cũng muốn ăn, hắn đã thói quen cùng ba con quỷ cùng nhau ăn cơm. Lạc Hy nghe vậy, trong tay động tác dừng một chút. Cuối cùng vẫn là lấy ra 5 phúc bộ đồ ăn, ít nhất, có hắn phân không phải sao. Trong tình huống bình thường, Quý An Hằng đều không có ăn cơm nói chuyện thói quen. Bởi vậy, này bữa cơm ăn thật sự là an tĩnh, kia ba con quỷ cũng không biết là không thích cháo trắng vẫn là không thích Lạc Hy. Đều không có thượng bàn, tất cả đều trở về Quý An Hằng an trí ở phòng khách góc thần bài. Cơm nước xong sau. Quý An Hằng yên tâm thoải mái ngồi ở trên sofa nhìn Lạc Hy giúp hắn thu thập chén đũa. 3 ngày khổ tu, hắn lực lượng cơ hồ mau đến toàn thịnh thời kỳ. Chỉ là, thân thể vẫn là vô pháp hoàn toàn khôi phục, đánh đánh giết giết nhảy lên nhảy xuống đều còn hành. Chỉ nội tạng vẫn là rất yếu ớt, đặc biệt là dạ dày phương diện. Suy yếu thật sự, mấy ngày không hảo hảo ăn cơm. Hiện giờ chỉ ăn 2 chén cháo trắng, liền ẩn ẩn có điểm độn đau, bất quá không phải thực nghiêm trọng, nhưng thật ra có thể chịu đựng, khôi phục không ngừng là hắn lực lượng, chính là ký ức cũng khôi phục một chút, phía trước hắn như thế nào cũng nửa điểm nghĩ không ra. Giống như là bị phong ấn giống nhau, mà tự mấy ngày hôm trước nhà cũ một chuyện lúc sau hắn ký ức lại buông lỏng. Liền trong 3 ngày này cũng loáng thoáng có thể nhớ lại một chút đồ vật. Chỉ là vẫn là không nhiều lắm money nhớ lại tới trong trí nhớ. Liền có một đoạn là tiểu Quý An Hằng ở nhà cũ chung sau khi bị thương. Lạc Hy tuy rằng trên mặt rất là lạnh nhạt, nhưng lại không biết là vì hảo chơi vẫn là mặt khác. Thế nhưng tự mình uy tiểu Quý An Hằng ăn canh ăn cơm. Hơn nữa còn đem hắn mang theo trên người. Trong ấn tượng, lúc ấy tiểu Quý An Hằng tự hồ có điểm động tâm money bởi vì điểm này. Ở đối mặt Lạc Hy thời điểm, Quý An Hằng thái độ cũng tự bất giác đã chịu điểm ảnh hưởng. Ôn hòa một chút, thừa dịp Lạc Hy rửa chén xoát nồi công phu, Quý An Hằng đưa điện thoại di động khởi động máy. Khởi động máy lúc sau, hắn mới phát hiện có vài cái cuộc gọi nhỡ, trong đó có một cái là Mộ Dung Pha, một cái là Thẩm Thiền Thiền. Một cái là Ôn Quan Nguyên, dư lại 5-6 cái đều là Lạc Hy. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định thượng Weibo nhìn xem lần này sự lên men thành cái dạng gì. Mở ra Weibo phía trước hắn đã làm tốt tin nhắn bị tễ bạo chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Hắn đem sở hữu tin nhắn đều cấp xóa rớt, nửa điểm không xem monster tiếp theo. Trực tiếp ở Weibo tìm tòi tên của mình. Thăng phát sóng trực tiếp sự cố, thật sự có quỷ, thăng thăng lạc ảnh đế Quý An Hằng ngộ quỷ thăng thăng Quý An Hằng mất tích hôn mê thăng thăng Quý An Hằng hoặc tao tuyết. Tàng thăng, trên mạng này loại tiêu đề có rất nhiều, thoạt nhìn tựa hồ lần này sự cố cũng không có bị áp xuống đi. Bất quá nghĩ đến cũng là, vào lúc ban đêm phát sóng trực tiếp nội dung nhưng có không ít người thấy được. Hơn nữa cũng có rất nhiều video bị chụp hình truyền khắp Weibo. Cứ việc xong việc sự tình một phát không thể vãn hồi khi cái kia ngôi cao lập tức liền hạ giá tiết. Mục, nhưng mà cũng là gắn liền với thời gian muộn rồi. Quý An Hằng click mở công bố hắn khả năng bị tuyết tàng cái kia đề tài. Cũng không biết vị kêu ê chủ là vì loài thiên hạ vẫn là như thế nào. Nội dung có chút quá mức, thằng ngu tân bái, về lần này phát sóng trực tiếp tính tiết mục gặp quỷ cũng ra ngoài ý muốn. Chí một người trọng thương một người tinh thần hoảng hốt, một khác danh tân nhân minh tinh mất tích hôn mê một chuyện. Đại gia hẳn là đều đã biết, về việc này, đại gia ồn ào đến rất lợi hại, có cho rằng kia đều là giả. Bao gồm cái này phát sóng trực tiếp đều là giả, là trước đó hậu kỳ xử lý quá video, cũng có người nói phát sóng trực tiếp là thật sự, chỉ là bên trong những cái đó thần thần quỷ quỷ đều là tiết mục tổ riêng an bài. Đến nỗi kia bị thương cùng hôn mê người cũng đều là tiết mục tổ an bài. Vì chính là Lăng Xê, đương nhiên, cũng có bộ phận người tin tưởng vững chắc việc này là thật sự. Quê chủ quan điểm là loại thứ ba, ngày đó buổi tối phát sóng trực tiếp quê chủ xem qua. Xong việc cũng phân tích qua, quê chủ tưởng, đại khái không có ai sẽ thật sự đem hậu kỳ cấp xử lý đến liền trong mắt ánh ảnh ngược đều cấp xử lý. Tốt đi, sáu vị khách quý đang xem lâu phía dưới những cái đó vô mặt phụ nữ khi trong ánh mắt ảnh ngược. Những cái đó vũ nữ là thật sự không có ngũ quan. Đương nhiên. Còn có càng nhiều chi tiết phương diện, quê chủ khắc khai một dán nhất nhất chỉ ra tới. Có hứng thú có thể qua đi nhìn xem Monster đại khái tiết mục tổ cũng không nghĩ tới thật sự sẽ phát. Sóng trực tiếp ra quỷ đi, quê chủ nghe một vị tiết mục tổ nhân viên công tác nói bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ nhuộm đẫm không khí sau đó lộng điểm quỷ dị âm nhạc vẫn là gì đó tới chắp phá. Nhưng mà, ha ha. Trở về chính đề, này đương tiết mục hạ giá đã thành tất nhiên kết quả. Nhưng mà đối với nên tiết mục tổ xử lý, đối với hai vị minh tinh khách quý xử lý lại là còn không có định luận. Bất quá quy chủ cá nhân cho rằng, việc này cuối cùng xử lý đại khái sẽ là tiết mục tổ bối nồi. Thừa nhận hết thảy quái giống đều là bọn họ làm ra tới đi. Bất quá cứ như vậy tiết mục tổ khẳng định trong lòng đều thực không thoải mái. Lúc này, phải có cá nhân đứng ra bình ổn bọn họ tức giận. Kia làm sao bây giờ đâu? Trong tiết mục chỉ có hai vị minh tinh khách quý, dễ dàng nhất bị người giận chó đánh mèo. Lạc ảnh đế khẳng định là có thể toàn thân mà lui. Rốt cuộc, hắn có chính mình cá nhân phòng làm việc, nghe nói trong tay còn có vài gian giải trí công ty cổ phần. Bởi vậy, sẽ không có người động hắn. Mà tiết mục tổ người cũng không dám giận chó đánh mèo với hắn. Nhưng mà Quý An Hằng lại là bất đồng. Đầu tiên hắn là một tân nhân, cơ hồ không nhiều ít căn cơ. Tiếp theo là hắn lần này lại là mất tích lại là hôn mê. Đến nay cũng không ra tới chi cái thanh, cũng không biết tình huống như thế nào. Dưới tình huống như thế, cá nhân cho rằng Quý An Hằng rất có thể sẽ bị trong bất chi bất giác tuyết tàng. Đương nhiên. Trở lên chỉ do uy chủ cá nhân quan điểm, như có tương đồng tận nhưng cắn ta thăng này uy bua phía dưới điểm tán 10 tới vạn. Bình luận cũng là che trời lấp đất, Quý An Hằng thở dài một hơi, thật vất vả có một chút danh khí. Cái này chẳng lẽ lại phải đi về sống bằng tiền dành dụng không thành. Hắn liền một bộ phòng ở tiền cũng chưa kiếm được đâu. Là khi ra tới thời điểm liền nhìn đến Quý An Hằng nằm liệt ngồi ở trên sofa. Hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà, rất có như vậy ti sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Làm sao vậy, là khi ngồi vào Quý An Hằng bên người hỏi, Quý An Hằng yên lặng đưa điện thoại di động đưa qua đi. Hữu khí vô lực nói, ta khả năng đến trở về làm nghề cũ, phòng ở là mua không thành, nghe xong lời này. Lạc Hy liền đoán được nguyên do, hắn thô thô nhìn một chút Weibo, theo sau cười nói, không như vậy nghiêm trọng, nếu không hắn cấp dưới đã sớm gọi điện thoại lại đây. Trong 3 ngày này hắn đều ngốc tại Quý An Hằng chung cư đám người. Hắn không biết Quý An Hằng đi đâu. Những cái đó cấp dưới cũng không một cái có thể tìm đến người. Quý An Hoài giống như là rất nhiều năm trước giống nhau đột nhiên mất tích. Vô tung ảnh, bất quá lần này, là khi lại biết Quý An Hằng còn sẽ trở về. Bởi vì hắn sẽ không bỏ được dễ dàng như vậy liền buông Minh Tinh này một hàng nghiệp. Hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn mua phòng đâu. Bởi vậy, hắn vẫn luôn ngốc tại Quý An Hằng trước mắt trụ trong phòng. Chờ hắn trở về, đến nỗi trên mạng nhân kia đương phát sóng trực tiếp tiết mục dựng lên làm ầm ĩ. Hắn giao cho cấp dưới đi quản, nếu thật nghiêm trọng đến sẽ làm Quý An Hằng thất nghiệp tình huống. Hắn cấp dưới sẽ tự liên hệ hắn, là khi lại nhìn thoáng qua Weibo, ngẩng đầu nhìn về phía Quý An Hằng nói, yên tâm đi, này Weibo phát ra tới sau ngươi tạm thời là sẽ không có việc gì. Nếu là lúc này những người đó tưởng tuyết tàng ngươi, như vậy liền ngồi thật giận chó đánh mèo cái cách nói này. Còn nữa, ta cũng sẽ giúp ngươi à, Quý An Hằng mắt cá chết nhìn hắn. Hừ hừ cũng không nói lời nào. Giúp, có thể như thế nào giúp? Bằng không, buổi tối chúng ta cùng nhau phát sóng trực tiếp đi. Đem việc này cấp giải quyết, tác giả có lời muốn nói. Tay còn không có hảo. Cảm ơn quan tâm ta tiểu thiên sứ nhóm moa moa. Bất quá không dính thủy là không có khả năng. Rốt cuộc quần áo có thể chịu đựng tích cóp không giặt quần áo. Nhưng ta nhịn không nổi lâu lắm không gội đầu. Tối hôm qua không thể nhịn được nữa vẫn là giặt sạch. Dính thủy vẫn là dầu gội. Đau đến tâm đều đau. Bình luận hảo thiếu A này hai chương. Hoàn toàn nhấc không nổi kính. Tưởng trao đổi văn kiện ngoại giao án. Các ngươi giúp ta ngẫm lại đi. Hết chương.